Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1497, giúp ta giết người. Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trầm Như Nguyệt dĩ nhiên đến tại trước quầy Phương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, Như Nguyệt a. Ngày hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến? Ăn cơm hay là giúp ta giết người? Không giống Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Giọng nói của nàng trầm thấp, mang theo từng tia lạnh lẽo chi ý. Nghe được âm thanh này, Vương Dã trong lòng hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trầm Như Nguyệt không đến là đã. Vừa đến đã làm ra cái này loại chuyện này. Mở miệng chính là giúp nàng giết người. Đây con mẹ nó chính là có thể nói sao? Kinh ngạc sau khi hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt, vội vàng truyền âm nói, ấy u bà cô của ta ơi ấy. Ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Ta chỗ này cả sảnh đường đều là khách nhân, loại người gì cũng có. Đây nếu là bị người khác nghe được ta chuyện làm ăn có làm hay không? Đồng thời Vương Dã hướng về bốn phía quét hai mắt. May mắn, tất cả mọi người đang uống trà uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Không có người chú ý tới nơi này. Bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã truyền âm, Trầm Như Nguyệt truyền âm nói, ngươi liền nói ngươi giết hay không? Không phải. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ, ngươi coi đây là mua cải trắng đây. Há miệng ngậm miệng nói đơn giản như vậy. Lại nói, ngươi không phải nhập Nga Mi sao? Tại sao lại làm lên lão bản hành? Hơn nữa ngươi quang để cho ta sát nhân, dù sao cũng phải cùng ta nói một chút muốn giết ai. Còn có đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Truyền âm thời điểm, Vương Dã chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Năm đó Trầm Như Nguyệt không vào chính đạo trước đó, cái kia tính cách mới là một cái nóng nảy. Từ khi nhập Nga Mi tham thiền niệm Phật về sau, kỳ tính cách có rất lớn cải thiện. Bây giờ cái này tính cách tại sao lại bạo tóc hiện ra đây? Nhàn Vân Thần Ni. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Trầm Như Nguyệt lạnh như băng đáp lại nói. Người nào? Được nghe truyền âm, Vương Dã nhịn không được cả kinh nói, Nhàn Vân Thần Ni. Đây không phải là ngươi trưởng bối sao? Ngươi phản. Lúc này Vương Dã triệt để mộng. Nhàn Vân Thần Ni lại gọi Nhàn Vân Thượng Nhân. Người giang hồ gọi Nhân Tâm Hiệp Ni, tại giang hồ rất có nổi danh. Cả người quá rõ chân khí lô hỏa thuần thanh. Chính là Nga Mi ít có cao thủ một trong. Người này là Trầm Như Nguyệt sư phụ cái kia bối phận nhân vật, là trưởng bối của nó. Bây giờ Trầm Như Nguyệt lại để cho bản thân giết nàng trưởng bối. Cái này khiến Vương Dã trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng không phải ta trưởng bối. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt vùng vẫy một tấm thư từ, chính ngươi nhìn. Nhận lấy thư từ, Vương Dã vội vàng nhìn lại. Một bên Tiêu Mộc Vân lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt. Hai người ánh mắt tại thư từ bên trên quét qua, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nguyên lai cái này Nhàn Vân Thần Ni, thừa dịp Nga Mi trưởng môn Thanh Tâm Đại Sư bế quan thời điểm xuất thủ đánh lén đem nó đả thương. Đồng thời trộm lấy Nga Mi trấn phái chí bảo Ỷ Thiên Kiếm và Bàn Long Phi Phượng Trương xuống núi. Nga Mi lập tức sát lệnh truy sát. Đánh lén trưởng môn, trộm lấy chí bảo. Đây con mẹ nó ổn thỏa là khi sư diệt tổ phản đồ hành vi a. Trầm Như Nguyệt chẳng qua nhân tiên hai kiếp, cũng không phải là người này đối thủ. Chẳng trách muốn tìm đến mình hỗ trợ. Ta cái mẹ. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói, vấn đề này. Ra cũng quá lớn a. Tiêu Mộc Vân cũng ở đây âm thầm nghĩ lại mà sợ. Chính mình là muốn giang hồ ra chút hít gợn sóng thế thôi. Đây con mẹ nó mới mở miệng chính là loại đại sự này. Quả thực có chút không hợp thói thường. Người mẹ nó hài lòng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, bây giờ còn cảm thấy giang hồ yên ổn sao? Ta rồi không nghĩ tới cái đồ chơi này mạnh như vậy a. Tiêu Mộc Vân thè lưỡi. Trên một gương mặt tràn đầy ngạc nhiên. Sự tình ngươi cũng biết. Lúc này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ta không phải là đối thủ của nàng. Ngươi liền nói ngươi có giúp hay không. Trong ngôn ngữ Trầm Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên cực hận cái này Nhàn Vân. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Năm đó thân phận nàng đặc thù, chính là yêu nữ. Nhập Nga Mi thời điểm là Thanh Tâm Đại Sư sức dẹp nghị luận của mọi người đem nàng thu nhập môn tường. Đối với nàng có ơn tri ngộ, cũng khó trách nàng phản ứng kịch liệt như thế. Như Nguyệt A. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã thấp giọng nói, người cũng là biết đến. Thánh quân đã chết, cho nên chính là không giúp. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt nhướng mày, thấp giọng nói ra, người bây giờ làm sao nhát gan như vậy? Ta đều không hiểu ngươi sợ cái gì. Bây giờ Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt, người người kêu đánh. Trên giang hồ người người được mà chu diệt. Hắn bây giờ cùng con chuột tựa như đông trốn, ngươi tại sao phải sợ hắn tìm ngươi gây chuyện? Ngạch! Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã và Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Bọn họ nhìn một chút bên cửa sổ uống rượu Bạch Minh Ngọc. Hướng về phía Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi, xác định hắn đông trốn. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng xoay đầu lại. Khi thấy Bạch Minh Ngọc ngồi ở bên cửa sổ bắt chéo hai chân uống chút rượu. Trên mặt tràn đầy hài lòng. Nơi nào có người người kêu đánh, đông trốn ít xét bộ dáng. Thấy một màn như vậy, Trầm Như Nguyệt mộng bức. Nàng quay đầu nhìn Vương Giã, mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Bạch Minh Ngọc, ở ngươi khách sạn uống rượu. Ta biết khả năng này có chút không hợp thói thường. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt trên mặt thần sắc, Vương Giã mở miệng nói ra chính là. Vấn đề này chính là làm sao đã xảy ra. Ta rồi không có cách nào. Hơn nữa thằng tiểu tử này rảnh rỗi không có chuyện làm, ăn uống chùa đã mấy ngày. Nếu không ngươi tìm hắn thử xem, việc này hắn làm so với ta mạnh hơn nhiều. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhíu mày. Một bên Tiêu Mộc Vân cũng ở đây điên cuồng gật đầu. Mẹ, rốt cuộc đã đến cái đại sống. Lần này không cho ngươi Bạch Minh Ngọc động thủ, cũng có lỗi với lão tử nếm qua khổ và bồi mất rượu thịt. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân và Vương Giã dáng vẻ, Trầm Như Nguyệt trong lòng khẽ động. Đã thấy nàng trực tiếp quay người hướng về Bạch Minh Ngọc đi đến. Ha ha! Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt đi về phía Bạch Minh Ngọc, Vương Giã và Tiêu Mộc Vân lẫn nhau vỗ vỗ bả vai. Võ lâm tội nhân đại chiến Nga Mi phản đồ. Cái này nhưng là suy nghĩ một chút liền cảm thấy hăng hái a. Lúc này Bạch Minh Ngọc chính vẻ mặt hưởng thụ uống chút rượu. Chợt thấy một cỗ sát khí vào tới. Hắn mở hai mắt ra xem xét, khi thấy Trầm Như Nguyệt đứng ở trước người mình. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Yêu! Lúc này hắn kinh hô một tiếng, nhưng là nghĩ lại, sửa lời nói, sư thái a. Làm sao ngươi tới nơi này? Giúp ta giết người. Không để ý đến Bạch Minh Ngọc chào hỏi, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Đồng thời nàng đem thư từ đập vào Bạch Minh Ngọc trước người. Tiếp nhận thư từ nhìn qua hai lần, Bạch Minh Ngọc cũng là hết sức ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nga Mi thế mà cũng xảy ra chuyện như vậy. Lúc này hắn đang chuẩn bị hỏi thăm Trầm Như Nguyệt tại sao phải tìm chính mình. Nhưng là vừa quay đầu khi thấy Vương Giã vẻ mặt thô bỉ nhìn mình, khóe miệng điên cuồng dương lên. Trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác bốn chữ. T. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Không cần hỏi. Trầm Như Nguyệt có thể tới tìm mình sát nhân, tuyệt đối là tên ma đầu này khuyến khích. Chương 1498, giết gà dùng đao mổ trâu. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa. Đám người ngồi vây quanh tại đại sảnh bên trong, nhìn trước mắt thư tử sướng sờ. Nhàn Vân thượng nhân đánh lén Thanh Tâm đại sư, trộm cắp Nga Mi chí bảo sự tình. Tất cả mọi người đã biết được. Bây giờ chính tập hợp một chỗ thảo luận việc này. Việc này kỳ quặc. Lúc này Trần Trùng nhìn trước mắt thư tử, mở miệng nói cái này Nhàn Vân thượng nhân cũng là nhất đại tiền bối. Trên giang hồ còn rất có hiệp danh. Nhiều năm như vậy nàng đều đến đây. Vì sao lần này cần đánh lén Thanh Tâm đại sư a? Trong ngôn ngữ, Trần Trùng chau mày. Hắn thủy chung nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Còn phải hỏi. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, đây nhất định là không trang tiếp để lộ nội tình chứ. Ngươi muốn a? Bạch Đại Hiệp nuôi lớn đồ đệ Hán Vương đều có thể là phản đồ, còn muốn tới Bạch Đại Hiệp đến chết. Nàng Nhàn Vân thượng nhân liền không thể là phản đồ. T. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người ở đây không ai mở miệng nói chuyện. Cùng nhau đem ánh mắt rơi vào A Cát trên người. Nhân tài A. Lúc này Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Làm cái này mặt của mọi người bóc cha vợ vết sẹo. Cái này A Cát thực sự là khai thiên tích địa lần đầu tiên A. A Cát. Lúc này Bạch Lộ Hạm cho A Cát một cái bạo lật, mở miệng nói, ngươi nói bậy gì đấy. Chịu một cái này bạo lật. A Cát trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn vừa quay đầu. Khi thấy Bạch Minh Ngọc ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm lấy bản thân. A, xin lỗi, xin lỗi. Lúc này hắn mở miệng nói ra, kỳ thật ta ý tứ nhưng thật ra là vẽ hổ vẽ mặt khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng. Người ta cứng rắn muốn ngụy trang, người võ công lại cao hơn cũng nhìn không mà ra không phải. Lời vừa nói ra, Vương Dã dứt khoát bưng kín mặt. Bóc vết sẹo còn chưa tính. Còn sát muối. Tiểu tử này chơi như vậy, là không muốn thành thân sao? Tiểu tử, người phân tích rất tốt. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Minh Ngọc mở miệng vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra A Cát trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, tiếp tục nói, lần sau đừng phân tích. Lời đến nơi đây, A Cát vừa cúi đầu xuống. Thấy một màn như vậy, ngay cả Lý Thanh Liên cũng bất đắc dĩ. Hắn vỗ vỗ Trần Trùng bả vai. Ở tại bên tai mở miệng nói, công nhiên bóc cha vợ vết sẹo. Còn muốn trên vết thương sát muối. Bọn họ nếu có thể thành thân, đó chỉ có thể nói Bạch Đại Hiệp khoan hồng độ lượng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng gật đầu một cái, hắn hẳn là may mắn Bạch Đại Hiệp là người trong chính đạo. Đây nếu là đặt ở ta lúc đầu tổ chức, sớm bị dầm nát cho chó ăn. Lời đến nơi đây, hai người cùng nhau gật đầu một cái. Tốt rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, bất luận thế nào, Nhàn Vân phản bội Nga Mi là thật. Lần này đoạn không thể lưu nàng. Kinh qua Nga Mi tình báo đệ tử truyền tin, người này đã cưới Đại Thanh Giang vùng ven sông Thủy Đông Lai. Ít ngày nữa liền sẽ dọc đường Kim Lăng. Chỉ cần giết nàng liền có thể, ta Nga Mi cũng toàn lực ủng hộ ngươi Bạch Minh Ngọc. Lúc này Trầm Như Nguyệt đang trong cơn tức giận. Bây giờ nàng chỉ muốn Nhàn Vân thượng nhân bỏ mình. Sư thái ngươi tỉnh táo lại. Nhìn cái này Trầm Như Nguyệt bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta cảm thấy Trần Trùng huynh đệ nói có đạo lý. Nhàn Vân tại Nga Mi nhiều năm. Trong thời gian đó Thanh Tâm Đại Sư đã từng nhiều lần bế quan, Nhàn Vân cũng nhiều lần đảm bảo ỷ thiên kiếm. Vì sao nàng sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác muốn hiện tại xuất thủ? Cái này có phải hay không có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra? Bạch Minh Ngọc sờ lên cằm, khắp khuôn mặt là thần tình nghi hoặc. Nga Mi đến cùng tóc phát sinh chuyện gì tình? Hắn lúc này cũng không dám phán đoán. Có lẽ trước kia đều là thời cơ chưa chín muồi. Lúc này Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, mà phiên này vừa vặn chờ đến thời cơ, cho nên nàng mới ra tay tổn thương Thanh Tâm Đại Sư. Ngươi bây giờ làm sao như thế màu mè? Giúp hoặc là không giúp, ngươi cho câu thống khoái nói chuyện. Giúp. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đây là võ lâm chính đạo sự tình. Ta Bạch Minh Ngọc bây giờ mặc dù thân bại danh liệt, nhưng là không phải không thể can thiệp. Nhưng là ta Bạch Minh Ngọc không giống ma giáo một ít người, chỉ biết là lạm sát kẻ vô tội. Việc này ta biết rõ ràng đầu đuôi về sau, tất nhiên sẽ xuất thủ giải quyết. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ánh mắt quét Vương Dã một cái. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái gì gọi là ma giáo một ít người? Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này điểm bản thân có phải hay không? Tốt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền chờ ngươi tin tức. Ngươi xuất thủ là lúc hết sức muốn thông chi ta. Đối đãi ngươi đem nàng trọng thương về sau, ta muốn tự tay sát cái này tặc. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt trong hai mắt lạnh lẽo chớp động. Cho người ta một loại nghiêm nghị cảm giác. Đêm đã khuya, Túy Tiên Lâu trên nóc nhà. Bạch Minh Ngọc nhấc theo một bầu rượu, nhìn vào bên cạnh Vương Dã nói ra, ngươi trực tiếp cho lão tử giao một ngọn nguồn. Ngươi đến cùng tại Kim Lăng giấu bao nhiêu người? Chính ngươi giả chết, còn mang kèm theo Diệp Lăng Chu. Bây giờ cô em vợ cũng ở đây Kim Lăng, động, ngươi muốn tại Kim Lăng gây dựng lại ma giáo A. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, một năm bị vây quét hơn 800 hồi, trừ bỏ Lệ Thương Nam cái này oan chủng bên ngoài. Người nào mẹ nó nguyện ý làm giáo chủ? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc giống như phát hiện cái gì sự tình. Hắn nhìn trước mắt Phương Dã, mở miệng nói ra, tốt a. Ngươi một cái lão ma đầu nói lỡ miệng a. Bây giờ ma giáo giáo chủ cũng là ngươi đề bạt lên a. Thả ngươi cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, ngươi lão tiểu tử đừng mẹ nó đoán mò. Lệ Thương Nam là Thiên Ngoại Thiên một tay đề bạt lên. Bây giờ ma giáo cũng là Thiên Ngoại Thiên một tay nâng đỡ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ma giáo là Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ lên. Không sai. Vương Dã gật đầu một cái, đem dược phương cốc bên trong Triệu Lăng Du ngôn ngữ lại nói một lần. Nghe Bạch Minh Ngọc trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trong này cư nhiên như thế rối rắm. Chờ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì, người nói có khả năng hay không. Lần này Nhàn Vân Thượng Nhân sự tình cũng là Thiên Ngoại Thiên bố cục. Có đạo lý. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cho nên ngươi phải bắt sống. Dạng này mới có thể hỏi xảy ra chuyện đầu đuôi. Lời vừa nói ra Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lần này chính là ngươi tiểu di tử sự tình. Ngươi không có ý định quản. Ngươi đều đáp ứng, ta quản cái rắm. Vương Dã duỗi lưng một cái, mở miệng nói, làm sao? Một cái Nhàn Vân Thượng Nhân mà thôi, còn muốn hai người chúng ta liên thủ đi đối phó. Giết gà dùng đao mổ trâu. Lại nói, ngươi ăn lão tử nhiều rượu như vậy đồ ăn, cũng nên xuất một chút lực. Chương 1499, Linh Nham Thiền Tự, Nhàn Vân Thượng Nhân. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Kim Lăng Thành bên ngoài, Linh Nham Sơn. Núi này không phong không sắc nhọn, nham loan tầng đứng thẳng, tứ phía như một, nham tế thường có linh thụy. Từ xưa liền có trên dưới và bốn phương đệ nhất danh sơn danh tiếng. Lúc này ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn u ám. Linh Nham Sơn đắm chìm trong một mảnh hôn hồng, dương mắt nhìn lại không nói ra được bi thương. Không phải. Lúc này A Cát đứng ở trên sơn đạo, mở miệng nói ra, cái kia Nhàn Vân Thượng Nhân không phải đi xuôi dòng sao. Chúng ta đang yên đang lành bên trên Linh Nham Sơn làm gì? Ngươi bớt nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, từng ngày liền tính tiểu tử ngươi bích họa nhiều. Tin tức là lão ngư đầu truyền tới. Dưới tay hắn tận mắt thấy Nhàn Vân Thượng Nhân đi xuôi dòng, hướng về Linh Nham Sơn đi. Người ta xem như Nam Tam tỉnh đường thủy bá chủ, còn có thể lừa ngươi. Lời vừa nói ra, bên cạnh Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Đồng thời, mở miệng nói, Nam Tam tỉnh đường thủy bá chủ. Người này không phải Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ sao? Các ngươi biết hắn, quen biết. Nghe vậy, Vương Dã một phát miệng, mở miệng nói ra, cũng anh em. Có chuyện gì dẫn đầy miệng là được. Tên kia không tiếc mạng sống muôn lần chết không chối từ. Nói ra hắn đem lão ngư đầu đưa cho hắn kim tiêu cầm mà ra, trêu chọc một chút đầu tóc. Trên một gương mặt viết đầy nghiền ngẫm. Nhìn thấy Vương Dã trong tay kim tiêu nháy mắt, Bạch Minh Ngọc trong lòng. Chương 1500, mâu thuẫn. Trầm Như Nguyệt vừa xuất thủ. Bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng thiên đạo lưu ánh sáng, vạn đạo tàn ảnh. Hóa thành dồn dập kiếm khí, lấy di thiên quyển địa chi thế đem Nhàn Vân Thượng Nhân bao phủ trong đó. Thất sát kiếm pháp. Thấy một màn như vậy, Nhàn Vân Thượng Nhân gật đầu một cái, Như Nguyệt ngươi đột phá nhân tiên cảnh giới, không chỉ có bổ đề trưởng pháp càng ngày càng tinh thâm. Trong ngôn ngữ nàng đi lại dịch chuyển, thân hình tinh diệu. Chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt liền đem Trầm Như Nguyệt thế công toàn bộ hiện lên. Nàng một bên lóe, một bên lên tiếng nói, ngươi tâm ma đã trừ bỏ, công lực cũng càng ngày càng tinh thục. Lại qua vài năm, hơn độ mấy đạo thiên kiếp, cũng có thể tranh một chuyến chức trưởng môn. Chỉ bất quá dưới mắt, vẫn là chênh lệch rất xa. Nói ra Nhàn Vân Thượng Nhân tay áo cuốn một cái, một cỗ hút vào kình lực đem nó dài bằng bàn tay kiếm quấy trụ. Bị như vậy hút vào kình lực cùng một chỗ, đem Trầm Như Nguyệt trường kiếm trong tay chụp giữa không trung. Trong lúc nhất thời trường kiếm trong tay của nàng như bên trong vũng lầy, tiến thối lưỡng nan. Như Nguyệt, người còn trẻ, thời gian còn rất dài. Nhiếp trụ trường kiếm trong tay nháy mắt, Nhàn Vân Thượng Nhân mở miệng nói ra, đừng chuyến cái này gành vũng nước đục. Nói ra cánh tay nàng chấn động. đem Trầm Như Nguyệt kiếm này chiêu trong nháy mắt tan rã. Đồng thời một cỗ thanh khí đưa ra, đem Trầm Như Nguyệt đẩy ra cực xa. Quá rõ khi công tiến có thể công, lui có thể thủ. Công lại được mãnh liệt bá đạo, quy tắc không có gì không thay đổi. Lại thêm Nhàn Vân thượng nhân công lực vốn liền ở trên Trầm Như Nguyệt, lúc này càng lộ ra thành thạo. Ngươi đi đi. Ngự khí đẩy ra Trầm Như Nguyệt, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói ra, bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nghe ta một lời khuyên, hảo hảo luyện công. Đừng hồi nga mi. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt không khỏi sững sờ. Nàng lúc này đã bị trước mắt Nhàn Vân thượng nhân lộng mộng. Lệnh truy sát đã nói Nhàn Vân thượng nhân đánh lén Thanh Tâm đại sư, đoạt bảo mà chạy. Căn cứ vào lẽ thường, người này phản môn đoạt bảo, hẳn là cùng hung cực ác. Lấy lăng lệ bản lĩnh đánh giết kẻ đuổi giết. Mà bây giờ vừa năm lần bảy lượt đối thủ hạ mình lưu tình. Còn khuyên bản thân không cần hồi nga mi. Nàng là tính cách vội vàng sao động, nhưng không phải ngốc. Đối phương năm lần bảy lượt hạ thủ lưu tình, đồng thời không có chút nào tấn công ý đồ. Cái này vô cùng kỳ quái. Ngay cả một bên xem cuộc chiến A Cát mấy người cũng mộng bức. Nhất là Lý Thanh Liên, hắn nhịn không được mở miệng nói ra, cái này không hợp lý A. Cái này Nhàn Vân thượng nhân chiêu thức ở giữa khắp nơi lưu tình, thấy thế nào cũng không giống là sử sư đoạt bảo nhân vật. Ta hiểu. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, đoán chừng lần này cũng cùng Đường Phi lần kia một dạng. Có người giả trang Nhàn Vân thượng nhân, đánh lén Thanh Tâm đại sư. Sau cùng từ nàng chịu oan ức. Những cái này chủ mưu liền không thể thay cái sáo lộ sao? Lão trời đùa những vật này, có ý tứ sao? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường. Giống như đã nhìn thấu những cái này âm mưu. Ngay tại A Cát phàn nàn là lúc, Trầm Như Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này. Nàng dứt khoát thu lại thế công, nhìn trước mắt Nhàn Vân thượng nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là có ẩn tình, ngươi liền cứ nói mà ra. Cần gì như vậy ấp úng? Là có người hay không giả trang ngươi, đánh lén Thanh Tâm đại sư? Cũng không phải. Nhàn Vân thượng nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, không có bất kỳ người nào giá họa cho ta. Đánh lén Thanh Tâm sư tỷ, đoạt bảo xuống núi. Cũng là ta tự nguyện mà làm. Cho lệnh truy sát bên trên nói, không khác nhau chút nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Nhất là A Cát. Lúc này càng là vẻ mặt mộng bức, không phải. Cái này có bị bệnh không? Cũng đoạt bảo đánh lén, nàng lúc này khắp nơi lưu tình. Cái này không phải là sát thủ mau đem mục tiêu giết chết hạ thủ lưu tình, giết heo ăn chay niệm Phật. Đây không phải thuần thuần có bệnh sao? Theo A Cát ngôn ngữ, đám người cũng gật đầu một cái. Nhàn Vân thượng nhân cái này tự mâu thuẫn tố pháp, xác thực để bọn hắn bất ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Trầm Như Nguyệt nhìn trước mắt Nhàn Vân thượng nhân, mở miệng nói ra, nếu ngươi cho lệnh truy sát nói đến giống như đúc. Vì sao vừa khắp nơi lưu tình? Nhàn Vân thượng nhân nói chuyện hành động tối nghĩa, cử chỉ mâu thuẫn. Cũng thật là để cho Trầm Như Nguyệt không nghĩ ra. Đừng hỏi nữa. Nhàn Vân thượng nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, việc này nói mà ra cũng không có ai tin. Cần gì lại đem ngươi dính líu vào? Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt, tung tích không rõ. Trên giang hồ ngưu quỷ xà thần toàn bộ dục dịch, rất nhiều cuồn cuộn sóng ngầm cũng hiện rõ. Ngươi vẫn là không muốn lẫn vào loại chuyện này, chỉ lo thân mình thuận tiện. Ngưu quỷ xà thần dục dịch, mạch nước ngầm hiện rõ. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trong lòng khẽ giật mình. Nàng lúc này đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhàn Vân thượng nhân đánh lén Thanh Tâm đại sư, mang theo chí bảo thoát đi. Sau lưng khẳng định vừa sâu hơn dụng ý. Ý niệm tới đây, nàng đang muốn mở miệng truy vấn. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cái gì ngưu quỷ xà thần, cái gì cuồn cuộn sóng ngầm. Không ngại cùng nhau nói mà ra, để cho Bạch mỗ ta rồi tới nghe một chút. Theo phen này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mang theo Vương Giã phi thân hạ xuống. Đi tới Nhàn Vân thượng nhân sau lưng. Bạch Minh chủ. Nhìn thấy trước mắt Bạch Minh Ngọc, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói ra, ngươi làm sao ở nơi này. Ngươi không phải thân bại danh liệt mới có thể rõ ràng hơn thấy rõ giang hồ thế cục. Không giống Nhàn Vân thượng nhân nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, so với cái này. Ta càng tò mò hơn là Nhàn Vân sư thái ngươi lần này vì sao muốn đánh lén Thanh Tâm đại sư, còn mang theo Nga Mi Chí Bảo xuống núi. Bây giờ Bạch Mỗ ở đây, ngươi không ngại đem lời nói hiểu rõ. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc đứng thẳng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân như cũ có võ lâm minh chủ phong phạm. Thấy được Bạch Minh Ngọc, Nhàn Vân thượng nhân lại nhìn một chút Trầm Như Nguyệt. Phát hiện đối phương cũng đang dùng thần tình nghi hoặc nhìn mình. Mà thôi. Ý niệm tới đây nàng thở dài, mở miệng nói ra ta đánh lén Thanh Tâm sư tỷ không giả. Nhưng là Thanh Tâm sư tỷ cũng không phải là người tưởng tượng như vậy. Cũng hoặc là bây giờ Thanh Tâm sư tỷ căn bản cũng không phải là Thanh Tâm sư tỷ. Lời vừa nói ra, đám người lại thêm mộng. Thanh Tâm đại sư căn bản không phải Thanh Tâm đại sư. Bọn họ căn bản không làm rõ ràng được, Nhàn Vân thượng nhân phen này ngôn ngữ ý nghĩa. Mời nói rõ trắng chút. Nghi hoặc sau khi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cái gì gọi là Thanh Tâm đại sư không phải Thanh Tâm đại sư. Nói như vậy thôi. Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, Nhàn Vân thượng nhân cắn răng, bây giờ Thanh Tâm đại sư, tên thật gọi là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Là Đông Doanh Đại Đạo Tông tông chủ, Liễu Sinh đạo chân thân muội muội. Nổ. Lời vừa nói ra, thoáng như lay trời kinh lôi phá không mà xuống. Mạnh mẽ đánh vào trong lòng mọi người, để bọn hắn rung động không thôi. Nhất là Trầm Như Nguyệt. Việc này càng là kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn trước mắt Nhàn Vân thượng nhân, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Thanh Tâm đại sư, là Đông Doanh người. Chương 1501, nguyên do sự việc. Trong ngôn ngữ Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn lên, kinh ngạc hết sức. Nàng lúc này tuyệt đối không thể tin được. Lúc trước sức dẹp nghị luận của mọi người để cho mình gia nhập Nga Mi Thanh Tâm đại sư. Lại là Đông Doanh người. Trong lúc nhất thời, Trầm Như Nguyệt có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tốt. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Nhàn Vân thượng nhân gật đầu một cái. Trong ngôn ngữ tràn đầy khẳng định chi ý. Không có khả năng. Thấy vậy một màn, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ta không tin. Thanh Tâm đại sư nhiều năm trước tới nay tham thiền lễ Phật, chưa bao giờ tiêm nhiễm giang hồ ân oán. Nga Mi dưới tay nàng cũng chưa từng đi ra cái gì sai lầm. Nàng tại sao có thể là Đông Doanh người, còn cho Đại Đạo Tông cấu kết? Nhất định là ngươi vì thoát tội, lung tung cắn xé. Ta giết ngươi. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt cánh tay khẽ động. Đã thấy kỳ trường kiếm trong tay lạnh lẽo lóe lên. Hóa thành một vệt sáng bay thẳng Nhàn Vân thượng nhân ngay ngực đâm tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc hai mắt nhíu lại. Đã thấy hắn ra tay như điện, hai ngón kẹp lấy. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này trường kiếm bị Bạch Minh Ngọc kẹp ở đầu ngón tay, bất kỳ Trầm Như Nguyệt dùng lực như thế nào cũng vô pháp rút ra mảy may. Họ Bạch, người tránh ra. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc cản lại bản thân. Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, đừng quên ngươi lần này chính là tới giúp ta giết nàng. Ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt phản ứng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, không cần hành động theo cảm tính. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Nhàn Vân thượng nhân trên người. Chân thành nói, sư thái. Việc này liên quan đến Nga Mi trăm năm danh dự. Ngươi lần này ngôn ngữ có thể có cái gì chứng cứ? Nga Mi trưởng môn là Đông Doanh người. Còn cho Đại Đạo Tông cấu kết. Loại chuyện này liền phảng phất một khỏa lay trời lôi. Nếu như là bộc lộ ra đi. Cái kia Nga Mi trăm năm danh dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, không có chứng cứ. Nhàn Vân thượng nhân lắc đầu, ta nếu có chứng cứ. Cũng không cần rơi vào kết quả như vậy. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Nếu như là Nhàn Vân thượng nhân có thể chứng minh Thanh Tâm đại sư là Đông Doanh người. Chỉ cần báo tin trong núi Nga Mi mấy đại trưởng lão xử lý việc này liền có thể. Căn bản không cần rơi vào như vậy bị người đuổi giết kết quả. Lúc này một bên Vương Giã cũng không nhịn được. Hắn nhìn vào Nhàn Vân thượng nhân, mở miệng nói, vậy ngươi lại là làm sao biết điều này. Lời đến nơi đây, trong lòng mọi người khẽ động. Đem ánh mắt rơi vào Nhàn Vân thượng nhân trên người. Đúng vậy a, giả thiết Thanh Tâm đại sư là Đông Doanh người, vẫn là Đại Đạo Tông tông chủ Liễu Sinh đạo chân thân muội muội. Việc này hẳn là cực độ bí ẩn tồn tại. Nhàn Vân thượng nhân lại là làm sao mà biết được? Nghe được Vương Giã hỏi thăm, Nhàn Vân thượng nhân xoay chuyển ánh mắt. Nàng nhìn trước mắt trầm như nguyệt, mở miệng nói, như nguyệt. Ngươi còn nhớ trước đó tàng kinh các võ học bị trộm sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời vừa nói ra, trầm như nguyệt trong lòng khẽ động. Lúc trước cũng là bởi vì trong tàng kinh các cửu dương công cho kim đỉnh nguyên trưởng bị trộm. Nàng biết được tin tức về sau. Lập tức liền mang theo đệ tử một đường truy sát tặc nhân đi tới Kim Lăng. Ngoài ý muốn phát hiện vương giã chưa chết. Tại truy sát tặc nhân về sau, nàng thuận dịp điều động đệ tử hồi Nga Mi. Mình thì tại Tĩnh An sư thái chỗ tham thiền đến nay. Về phần trung gian xảy ra chuyện gì, nàng là hoàn toàn không biết. Nhớ kỹ lại như thế nào. Hồi tưởng lại những cái này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ không hiếu? Nghe được Trầm Như Nguyệt mở miệng, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói ra, tàng kinh các đề phòng nghiêm ngặt. Cái kia tặc nhân vì sao có thể vòng qua trông coi đệ tử, tiến vào tàng kinh các? Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trong lòng khẽ giật mình. Phái Nga Mi tàng kinh các phòng giữ nghiêm ngặt. Từ nhiều cái đệ tử thay nhau trông coi. Lại nhìn thủ vị trí lẫn nhau không biết. Mà tặc nhân có thể né qua tất cả thủ vệ, tiến vào tàng kinh các. Cái này giải thích đối phương hiểu rõ mỗi cái thủ vệ đệ tử vị trí. Nếu không, căn bản không thể lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong. Nói tiếp, nghĩ tới đây, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc này nàng đã ẩn ẩn ý thức được chuyện không hợp lý. Nghe vậy, Nhàn Vân thượng nhân gật đầu một cái, có thể vòng qua trông coi đệ tử. Giải thích tặc nhân biết rõ mỗi cái đệ tử vị trí. Cho nên, ngày đó ta liền xác định, Nga Mi bên trong có nội ứng. Trộm cắp điển tịch đồng thời không phải lần đầu tiên. Thế là ta suốt đêm tiến vào tàng kinh các tìm kiếm manh mối, kết quả tại Tam Dương tinh thần trang sách bên trong, phát hiện một chút mới lưu lại mực ngấn. T. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt không khỏi giật mình. Tam Dương tinh thần bí tịch chính là Nga Mi tuyệt đỉnh nội công một trong. Phía trên bản thân chính là tiền nhân chỗ thư. Hết sức tinh tế sạch sẽ. Trên trang sách xuất hiện mới lưu lại mực ngấn. Cái này giải thích có người từng tại tàng kinh các sao chép qua như vậy bí tịch. Xem ra đúng như Nhàn Vân thượng nhân nói như vậy, trộm cắp điển tịch đồng thời không phải lần đầu tiên. Người biết, ta xưa nay thích đan thanh. Ngay tại Trầm Như Nguyệt suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Nhàn Vân thượng nhân ngôn ngữ tiếp tục truyền đến, đối thủy mặc tiếp xúc rất nhiều. Nhìn thấy màu mè sau khi, ta tinh tế quan sát một chút. Phát hiện cái kia màu mè màu sắc hắc nhuận như sơn, mùi thơm nồng đậm, vân gia cũng là dị thường rõ ràng. Mực huy châu. Nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Hắn cũng là người đọc sách xuất thân. Một chút liền nhận ra đây là mực huy châu đặc thù. Tốt. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Nhàn Vân thượng nhân gật đầu một cái, mực huy châu một chút lưu hương, vạn năm tổn chân. Cái này mực cực kỳ quý giá, xưa nay đều là văn nhân nhã khách đến dùng. Nhưng ta Nga Mi trên dưới dùng đều là có thể chữa bệnh dáng mặc sao, một loại mực còn gọi là tân dáng, mặc thoi vừa dùng để vẽ có thể chữa bệnh trà ná, nhỏ độc. Không giống Nhàn Vân thượng nhân nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, chưa bao giờ có người sử dụng mực huy châu. Trước kia ta cũng cho là như vậy. Nhàn Vân thượng nhân gật đầu một cái. Mở miệng nói, mãi cho đến một ngày ta tại Thanh Tâm sư tỷ trước kia ghi chép kinh văn bên trong. Cũng ngửi thấy cỗ kia mùi mực. Mà lại kinh văn kia màu mè khô cạn trình độ cho Tam Dương tinh thần bên trên mực ngấn thời gian không kém bao nhiêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Tam Dương tinh thần bên trên lưu lại mực huy châu cho Thanh Tâm đại sư sao chép kinh văn mực nước giống như. Mà lại Nga Mi trên dưới vô nhân sử dụng mực huy châu. Như thế nói đến. Cũng có thể Thanh Tâm đại sư là Nga Mi trưởng môn. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trần Trùng mở miệng. Hắn nhìn vào Nhàn Vân thượng nhân, mở miệng nói, ngày bình thường nghiên cứu bản môn công pháp, xóa phồn liền giản, phê bình chú giải tâm đắc. Phê bình chú giải thời điểm vô ý tích ở bên trên cũng thuộc về bình thường. Dựa vào điểm ấy tựa hồ không đủ để kết luận nàng chính là đông doanh người A. Tốt. Nhìn Trần Trùng một cái, Nhàn Vân thượng nhân gật đầu một cái, ngay từ đầu ta cũng giống vậy nghĩ. Cho nên, ta liền bắt đầu lưu ý Thanh Tâm sư tỷ tung tích. Thẳng đến trước đây không lâu, cũng chính là Bạch Minh chủ thân bại danh liệt thời khắc, ta gặp được Thanh Tâm sư tỷ đêm khuya ra ngoài. ta bám theo một đoạn phía sau nàng. Sau cùng nhìn thấy nàng đến Nga Mi Đại Bình Tế Tuyết, cho một người hắc y nhân gặp mặt. Hai người nói chuyện với nhau là lúc sử dụng, đều là đông doanh thoại. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng đột nhiên run lên. Đêm khuya ra ngoài tiến về Nga Mi Đại Bình Tuyết Tế, cho hắc nhân nói chuyện với nhau thời điểm dùng đông doanh thoại. Điểm này có thể xác định rất nhiều chuyện. Chương 1502, Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Lúc này tất cả mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau. Nếu như nói thấy rõ tàng kinh các phòng giữ đệ tử vị trí. Cùng Mực Huy Châu sự tình vẫn chỉ là để cho Nhàn Vân Thượng Nhân hoài nghi nói chuyện. Cái kia đêm khuya tiến về Đại Bình Tuyết Tế mật hội hắc y nhân. Còn cần đông doanh thoại nói chuyện với nhau. Điểm này liền trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta năm đó xuống núi sông Sáo, từng cho đông doanh người đã từng quen biết. Mọi người ở đây suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Nhàn Vân Thượng Nhân tiếp tục nói, cho nên, ta nghe hiểu đông doanh thoại. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Nhàn Vân Thượng Nhân phen này ngôn ngữ, quả thực để bọn hắn khá là kinh ngạc. Nhất là Vương Dã, lúc này hắn giật nhẹ khóe miệng. Mẹ, không chỉ biết Thủy Mặc Đan Thanh, nhưng hắn mẹ hiểu đông doanh thoại. Nga Mi Sơn đám này ni cô quá đa tài đa nghệ. Bọn họ nói cái gì? Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trầm Như Nguyệt truy vấn. Nàng muốn biết, nếu như Thanh Tâm Đại Sư cho hắc y nhân nói cái gì? Nói rất nhiều. Nhàn Vân Thượng Nhân gật đầu một cái, mở miệng nói cũng tỉ như ta mới nói. Bây giờ Thanh Tâm Sư Tỷ không phải Thanh Tâm Sư Tỷ, mà là Liễu Sinh Đạo Chân Muội, Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Bọn họ còn nhắc tới Đại Đạo Tông bên trong một môn kêu là Vạn Lưu Quy Tông công pháp. Mà ta Nga Mi Tam Dương Tinh Thần, chính là Vạn Lưu Quy Tông hạch tâm. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tam Dương Tinh Thần là Nga Mi tuyệt đỉnh nội công một trong. Rất nhiều Nga Mi trưởng lão đều không có tu tập tư cách. Chính là như vậy không truyền ra ngoài thần công diệu pháp. Lúc này thế mà thành Đại Đạo Tông Vạn Lưu Quy Tông hạch tâm. Chuyện này, quả thực để cho người ta chấn động vô cùng. Không chỉ có như vậy. Có thể thấy rõ tàng kinh các phòng giữ đệ tử vị trí, trợ giúp tặc nhân tiến vào bên trong. Dùng Mực Huy Châu sao chép Tam Dương Tinh Thần. Tam Dương Tinh Thần vừa trở thành Vạn Lưu Quy Tông hạch tâm. Những chuyện này sẽ cùng Thanh Tâm Thượng Nhân là đông doanh người kết hợp lại. Liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ dây xích. Ý niệm tới đây, Vương Giã và Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chuyện này cho tới bây giờ, xác thực tìm không ra Nhàn Vân Thượng Nhân ngôn ngữ sơ hở. Sau đó thì sao? Lúc này, Trầm Như Nguyệt nhìn vào Nhàn Vân Thượng Nhân mở miệng nói ra, bọn họ nói cái gì? Tất nhiên Thanh Tâm Đại Sư cho hắc y nhân giả hội Đại Bình Tuyết Tế. Nhất định là đang thương nghị chuyện gì? Lúc này Trầm Như Nguyệt muốn biết, hai người tới ngọn nguồn đang thương nghị cái gì? Bọn họ nói trắng ra minh chủ thân bại danh liệt. Nghe vậy, Nhàn Vân Thượng Nhân mở miệng nói ra, giang hồ lại không tai họa ngầm gì. Chuẩn bị mang theo ỷ Thiên Kiếm cho Bàn Long Phi Phượng Trương phía dưới Đoạn Tình Nhai. Đoạn Tình Nhai, lời vừa nói ra A Cát đám người mộng bức. Bọn họ không minh bạch. Nhàn Vân Thượng Nhân trong miệng Đoạn Tình Nhai là cái gì? Cha! Lúc này Bạch Lộ Hạm giật giật Bạch Minh Ngọc quần áo, mở miệng nói, Đoạn Tình Nhai là cái gì? Ngày trước Nga Mi Tổ Sư bị lừa tình, mong mà không được. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, thuận dịp tại vách đá ngồi bất động 7749 ngày. Một khi chém đoạn tình tơ, niết bàn trọng sinh. Đồng thời tại trên vách đá khắc xuống thích biệt ly tuyệt tình, cầu không được xả thân bậc này ngôn ngữ. Sau đó Nga Mi Tổ Sư thiên hạ vô địch, tại tuổi già truyền xuống chức trưởng môn hậu thuận dịp nhảy vào dưới vách. Nhảy xuống là lúc từng nói qua, như Nga Mi gặp nạn, cũng có thể mang theo ỷ Thiên Kiếm cho Bàn Long Phi Phượng Trương nhập đáy vực. Nhiều năm qua có thật nhiều người đều nhảy vào vách núi, nhưng cùng chết không có chỗ chôn. Dần ra cũng đã thành truyền thuyết. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới. Một cái truyền thuyết thế thôi. Những cái này đông doanh người thế mà lại thật sự. Cho nên, lúc này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, người mới ra tay đánh lén, mang theo bảo chạy trốn tới nơi đây. Bất luận lời đồn thật giả. Nhàn Vân Thượng Nhân mở miệng nói ra, tuyệt đối không thể để cho tổ tông đồ vật rơi vào Đại Đạo Tông trong tay. Lời đến nơi đây, Đám người không khỏi gật đầu một cái. Xác thực, bất luận thế nào. Cái này ỷ thiên kiếm cho bàn long phi phượng trương cũng không thể rơi vào đại đạo tông trong tay. Đã như vậy. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, việc này Bạch mỗ quản. Nếu như sư thái không chê, vừa vặn đến trong thành túy tiên lâu ở lại. Chúng ta cùng nhau thương nghị xử lý việc này. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Mẹ! Khách sạn này bây giờ rốt cuộc là người nào a? Bản thân người trưởng quỹ này còn chưa mở miệng đây. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này liền thay mình đem quyết định phía dưới. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói, họ Bạch ngươi quá mức a. Ăn uống chùa còn chưa tính. Bây giờ ở ngay trước mặt ta kéo người. Khách sạn này đến cùng ai là lão bản a? T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, họ Vương ngươi có hay không tinh thần trọng nghĩa? Ngươi không phát hiện việc này liên quan đến quá lớn sao? Kiếm ít mấy lượng bạc ngươi có thể chết. Lời vừa nói ra, Vương Giã đang muốn và Bạch Minh Ngọc lý luận. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng. Khi thấy Trầm Như Nguyệt thẳng thắn ánh mắt. Trong đó tinh mang chấp động, tràn đầy uy hiếp chi ý. Thấy một màn như vậy, Vương Giã thân thể cứng đờ. Mẹ! Bạch Minh Ngọc còn chưa tính. Cùng lắm thì lại tìm một chỗ đánh một trầu. Thế nhưng là tiểu di tử này quả thực là không thể trêu vào, trụ liền trụ A. Tổn thất ít bạc cũng so đem bà nương này làm phát bực cường. Nghĩ đến nơi này Vương Giã cười hắc hắc, mở miệng nói, vậy đương nhiên không có khả năng. Chúng ta người trong giang hồ, đương nhiên chân thực nhiệt tình. Nhất là ta, đó là Kim Lăng Thành nổi danh chân thực nhiệt tình. Sư thái gặp được loại chuyện này há không giúp lễ. Sư thái người yên tâm ở, chúng ta nơi này nuôi cơm. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đem lồng ngực chụp đùng đùng vang. A-di-đà Phật. Nghe được Bạch Minh Ngọc và Vương Giã ngôn ngữ, Nhàn Vân Thượng Nhân khẽ hô một tiếng Phật hào, tất nhiên hai vị nắm ý như cái này. Cái kia bần ni liền đa tạ hai vị hảo ý. Nói ra, nàng chắp tay trước ngực, thật sâu hành lễ. Thấy một màn như vậy. Vương Giã nhếch mép một cái, cười khan hai tiếng. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mẹ, lúc trước chân không nên cứu Bạch Minh Ngọc. Cái này tôn tử so với hắn mẹ A Cát và Bạch Lộ Hạm còn có thể kiếm chuyện A. Cùng lúc đó, cuồn cuộn nước sông phía trên. Ánh chiều tà tung xuống, đem mặt sông ánh thành kim sắc. Một chiếc thuyền lớn đi xuôi dòng, hướng về phía trước hình thức. Đầu thuyền phía trên, Thanh Tâm Đại Sư đứng chắp tay. Nàng ước chừng 60 tuổi, sắc mặt như nghiêm xương, cau mày. Nhìn một cái không nói ra được trầm thấp kiềm chế. Sư phụ, lại có 200 dặm đã đến Kim Lăng địa giới. Việc này một cái khác ni cô mở miệng nói ra, ngài có thương tích trong người, vẫn là đi về nghỉ trước một cái đi. Không ngại. Thanh Tâm Đại Sư khoát tay áo, mở miệng nói cái kia Liễu Sinh Huyền Nguyệt giả trang Nhàn Vân sư muội, không chỉ có trộm lấy võ học. Còn đánh lén ta. Càng là mang đi ỷ thiên kiếm và bàn long phi phượng trương. Không truy chém giết cái này tặc đoạt lại trí bảo, ta không còn mặt mũi đối Nga Mi lịch đại tổ sư. Trong ngôn ngữ nàng thanh âm trầm thấp, trong đó dĩ nhiên phát ra một tia sát ý. Chương 1503, thật giả. Ban đêm, túy tiên lâu trong đại sảnh. Lớn như vậy trên bàn cơm bày biện 8 món ăn một món canh. Bởi vì Nhàn Vân Thượng Nhân ở đây nguyên nhân. Trên bàn phần lớn là thức ăn chay vi chủ. Mặc dù là thức ăn chay, nhưng là tại trần trùng bào chế phía dưới cũng là hương khí bốn phía. Để cho người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này đám người chính vây ngồi ở trước bàn ăn cơm tối. Đồng thời, còn thương nghị Nhàn Vân Thượng Nhân sự tình. Sư thái, Bạch Minh Ngọc kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói, ngươi liền ở đây an tâm ở lại. Coi như nhà mình một dạng. Bạch mỗ lúc này mặc dù bị phiền phức quấn thân, nhưng gặp loại chuyện này cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thanh âm ôn nhuận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra từng tia chính khí. A-di-đà Phật. Nghe thấy lời ấy, Nhàn Vân Thượng Nhân nhẹ tụng một tiếng Phật hào tạ Bạch Minh Chủ. Võ lâm chính đạo có thể có Bạch Minh Chủ thực sự là một chuyện may lớn. Mặc dù lúc này có một chút phiền phức. Nhưng bần ni tin tưởng, Bạch Minh Chủ nhất định có thể nghiệm chứng thân phận, lấy kiểm chứng trong sạch. Nói ra, Nhàn Vân Thượng Nhân thi lễ một cái. Cát. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng. Trên mặt lộ ra một tia thần tình khinh thường. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này thật không hổ là võ lâm minh chủ. Đúng là con mẹ nó biết làm người. Cửa hàng là mình, đồ ăn là Trần Trùng làm. Cái thằng chó này cái dám sự tình không có làm. Như kim thượng môi đụng một cái hạ miệng bì, liền thành người tốt. Quả nhiên, bản thân lão giáo chủ nói không sai. Nhất định phải cách võ lâm chính đạo xa một chút. Nếu không ngày nào xét đánh hắn thời điểm có thể tiện thể bản thân. Thấy được Vương Dã thần tình khinh thường, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Đồng thời, mở miệng nói ra, nhìn Vương trưởng quỹ thần sắc tựa hồ có chỗ bất mãn. Là ta nói không đúng sao? Nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Dã trên người. Bạch Đại Hiệp, hắn không cần để vào trong lòng. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói, lão mê tiền liền cái dạng này. Hắn cái này thuần thuần chính là ghen ghét ngươi. Cái gì? Nghe vậy, Vương Dã hú lên quái dị. Hắn chỉ Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ta ghen ghét hắn. Tiểu tử ngươi từ nơi nào nhìn mà ra ta ghen ghét hắn? Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Mẹ! A Cát thằng tiểu tử này vì nịnh nọt cha vợ, quả thực có chút không hợp thói thường. Lão mê tiền, ngươi không cần không thừa nhận. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra ta đều hiểu. Bạch Đại Hiệp cao lớn uy vũ, võ công cao cường. Phẩm cách cũng cao thượng hơn ngươi rất nhiều. Ngươi ghen ghét cũng là bình thường. Ba. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi đánh ta làm gì? Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, mẹ. Thật là có cha vợ ngay cả lão tử cũng không nhận. Đánh ngươi đều là nhẹ. Ngươi ba tháng tiền công không còn. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã mới mở miệng chính là ba tháng tiền công. Vương trưởng quỹ, ngươi nói một chút ngươi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc ở một bên mở miệng nói, người hài tử đã nói hai câu lời nói thật. Ngươi cái này động một chút lại khấu trừ tiền công, không thích hợp a. Ngươi im miệng. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi một cái ăn quỵt. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Không phải. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm đang muốn mở miệng. Ngươi cũng im miệng. Không giống Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói nhảm nữa cha ngươi ăn uống chi tiêu toàn bộ theo ngươi tiền công bên trong khấu trừ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt im miệng. Trong lúc nhất thời, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Trùng nhếch mép một cái. Hắn nhìn bên cạnh Lý Thanh Liên một cái, buồn bã nói, nhìn thấy không? Có người chụp cha vợ vỗ mông ngựa chưa xong. Ngược lại đem trưởng quỹ làm phát bực. Cái này nói thế nào? Đồ đê tiện. Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói bổ sung. Trong ngôn ngữ hai người nhìn nhau. Trên mặt lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Hắc. Nghe được Trần Trùng và Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn giống như phát giác được cái gì, mở miệng nói, đừng nói chuyện. Có người đến, phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một trận trầm muộn tiếng đập cửa truyền đến. Nghe được một lần này liên tục tiếng đập cửa, trong lòng mọi người trầm xuống. Ánh mắt rơi vào cửa lớn đóng chặt bên trên. Lúc này đã là trong đêm, Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa nhắm cửa hàng. Lúc này, ai sẽ đột nhiên đến thăm? Chẳng lẽ là Nga Mi phái truy binh đã đến? Phanh phanh phanh. Mọi người ở đây ngờ vực thời khắc, tiếng này vang lần nữa truyền đến. Một lần này thanh âm so với mới vừa rồi muốn vang dội không ít. Hiển nhiên là gõ cửa người gia tăng lực đạo. Đồng thời một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, Liễu Sinh Huyền Nguyệt, đừng giấu. Ta biết ngươi liền tại bên trong. Ngươi giả trang Nhàn Vân Thượng Nhân đánh lén trưởng môn đánh cắp chí bảo. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, giao ra ỷ thiên kiếm và bàn long phi phượng trương. Chúng ta nể tình mọi người sống chung nhiều năm phân thượng, lưu ngươi một cái mạng. Cái này ngôn ngữ trầm thấp ổn trọng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tinh chuẩn không có lầm truyền vào trong tai của mỗi người. để cho người ta không mò ra kỳ ở nơi nào. Hiển nhiên, bên ngoài chính là Nga Mi phái truy binh, mà lại người mang thượng thừa nội công. Liễu Sinh Huyền Nguyệt, giả trang Nhàn Vân thượng nhân. Nghe được ngoài cửa thanh âm, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Theo Nhàn Vân thượng nhân trong lời nói bọn họ biết được, là Liễu Sinh Huyền Nguyệt giả mạo Thanh Tâm đại sư. Theo lý thuyết lần này ngoài cửa mới hẳn là Liễu Sinh Huyền Nguyệt mới đúng. Mà bây giờ ngoài cửa lại nói Nhàn Vân thượng nhân là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây triệt để mộng. Bọn họ cũng không làm rõ ràng được, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Vương Giã lúc này cũng nhếch nhếch mép. Mẹ, bản thân liền nói không cần quản cái này việc nhàn sự. Bạch Minh Ngọc nhất định phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạp nhúng tay việc này. Như thế rất tốt, thành mẹ nó thật giả Mỹ Hầu Vương. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đám người đem ánh mắt rơi vào Nhàn Vân thượng nhân trên người. Chư vị không nên tin bọn họ. Nhìn vào ánh mắt của mọi người, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói ra, đông doanh người quỷ kế đa đoan. Lần này chính là ác nhân cáo trạng trước, trả đũa. Ngàn vạn lần không nên bị hắn làm cho mê hoặc. Nghe thấy lời ấy, đám người đang muốn mở miệng. Hừ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt truyền đến, không đi ra ngoài là sao? Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta động thủ. Theo như vậy ngôn ngữ, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Tiếng này vang một ngạt hết sức, như là lôi đình giống như chảy ngược mà tới. Mạnh mẽ đánh vào trên cửa. Răng rắc, theo một tiếng vang trầm. Cái này thiết hoa mộc đại môn trong nháy mắt vỡ vụn ra. Kỳ dồn dập mảnh gỗ vụn vụn vặt mà xuống, nhìn qua khá là đồ sộ. Đồng thời, một đám tay cầm trường kiếm Nico dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu là một cái 60 tuổi trên dưới lão ni. Không phải Thanh Tâm đại sư thì là người nào? Chương 1504, thích thế nào a, mệt mỏi. Ta mẹ nó. Nhìn vào tản ra đầy trời mảnh gỗ vụn, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Mẹ, đây chính là thiết hoa mộc a. Đao trẻ khó tổn hại, phủ chặt khó làm thương tổn. Tầm thường người trong võ lâm căn bản là không có cách phá khai. Vốn cho rằng cái đồ chơi này có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Kết quả vừa mẹ nó nát tan. Hừ. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, Thanh Tâm đại sư lạnh rên một tiếng. Nàng nhìn Nhàn Vân thượng nhân, trầm giọng nói, Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Mau giao ra ỷ thiên kiếm cho bàn long phi phượng trương. Nếu không ta muốn ngươi chết không toàn thây. Phi. Nghe thấy lời ấy, Nhàn Vân thượng nhân gắt một cái, Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Chuyện cho tới bây giờ ngươi đừng vội đang rảo biện. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút, Bạch Minh Chủ ở đây. Ta muốn nhìn, ngươi tại Bạch Minh Chủ trước mặt còn thế nào ngụy trang. Lời vừa nói ra, Thanh Tâm đại sư thần sắc khẽ giật mình. Hắn mục quang khẽ động rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người. Chợt mở miệng nói, Bạch Minh Chủ. Nghe thấy ngươi tổ chức đại hội võ lâm sát hại các phương anh hùng hào kiệt. Ta vốn tưởng rằng ngươi chính là bị gian nhân làm hại. Không nghĩ tới thế mà cho đông doanh người đứng qua một bên. Thanh Tâm đại sư ngươi hiểu lầm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đại hội võ lâm sự tình, Bạch mỗ xác thực vì gian nhân làm hại. Nhưng lúc này sự tình tất nhiên để cho ta gặp. Bạch mỗ cũng quyết định quản bên trên một ống. Nói ra Bạch Minh Ngọc dưới chân sinh tinh thần, thân hình khẽ động. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Bạch Minh Ngọc lấy tốc độ cực nhanh đến tại Thanh Tâm thượng nhân trước người. Hắn đại thủ nhô ra, bay thẳng kỳ diện môn mà đến. Hắn thấy, cái này Liễu Sinh Huyền Nguyệt nếu là đông doanh người. Cái kia nhất định là Dịch Dung Kiều Trang. Chỉ cần kéo xuống trên mặt nàng mặt nạ ra người liền có thể chân tướng rõ ràng. Nhưng mà Thanh Tâm thượng nhân cũng không phải ăn chay. Nàng nhìn thấy Bạch Minh Ngọc đột nhiên xuất thủ, cả người hai mắt đột nhiên trợn lên. Đã thấy cánh tay nàng chấn động, một chưởng oanh ra. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn nội lực ngang qua mà ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt đánh tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một chưởng rung ra. Cho Thanh Tâm đại sư một chưởng này đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực dập dờn mà ra. Cái này nội lực mạnh. Bốn phía cửa sổ trong nháy mắt vỡ vụn. gan bộ xương cũng bị đánh nứt ra. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng đầu tiên là khẽ động. Chân trước mới vừa nát tan đại môn, bây giờ lại là cửa sổ. Đám này Nico là tới bắt người vẫn là đến phá nhà. Một trưởng đánh tan Thanh Tâm đại sư trưởng lực, Bạch Minh Ngọc thế công chưa ngừng. Bàn tay hắn đột nhiên biến đổi, theo Thanh Tâm đại sư trước mặt phất qua. Muốn kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người. Nhưng là, hắn một lần này phất tay lại không có kéo xuống bất kỳ vật gì. Bởi vì Thanh Tâm đại sư trên mặt căn bản cũng không có mặt nạ. Không phải mặt nạ ra người. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng cả kinh nói. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người giật mình. Nếu như Thanh Tâm đại sư không phải mặt nạ ra người, cái kia Liễu Sinh Huyền Nguyệt chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, đám người liền vội vàng xoay người, hướng về sau lưng Nhàn Vân thượng nhân nhìn lại. Trong ánh mắt trong nháy mắt phát ra một tia vẻ cảnh giác. Nếu như Thanh Tâm đại sư không phải Liễu Sinh Huyền Nguyệt, đó là Nhàn Vân thượng nhân tại vừa ăn cướp vừa la làng. Nhất là Trầm Như Nguyệt. Nàng nhìn Nhàn Vân thượng nhân, mở miệng nói, tất cả những thứ này đều là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Như Nguyệt. Nghe vậy, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói, ngươi lên đến xem một chút. Nhìn một chút ta có phải hay không mặt nạ ra người. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt không có mập mờ. Nàng cất bước đi tới Nhàn Vân thượng nhân trước mặt. Bàn tay tại trên mặt nàng phất một cái. Kết quả cho Thanh Tâm đại sư giống như trên mặt căn bản không có mặt nạ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Hai người đều không phải là mặt nạ ra người. Chẳng lẽ Liễu Sinh Huyền Nguyệt một người khác hoàn toàn? Lão Vương nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân giật giật Vương Dã quần áo, thấp giọng nói, này sao lại thế này a? Hai cái đều không phải là mặt nạ ra người. Ngươi xem ai là Liễu Sinh Huyền Nguyệt a? Thích người nào? Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, lão tử hiện tại liền quan tâm một sự kiện. Mấy người này người nào bồi lão tử cửa sổ? Mẹ, tới một lần cao thủ đổi một lần môn. Loại chuyện này lại nhiều đến mấy lần, lão tử khách sạn có mở hay không? Nhìn thấy Vương Dã trạng thái, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn tuyệt đối lại nghĩ tới. Tại cục diện như vậy phía dưới, Vương Dã dẫn đầu suy tính thế mà bản thân khách sạn cửa sổ vấn đề. Lúc này Bạch Minh Ngọc cũng là vẻ mặt mộng bức. Đã thấy hắn nhìn trước mắt hai người, mở miệng nói, hai vị ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Liễu Sinh Huyền Nguyệt kỳ thực là một người khác hoàn toàn. Không có khả năng. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Nhàn Vân thượng nhân cho Thanh Tâm đại sư miệng đồng thanh nói ra. Hai người lẫn nhau chỉ vào đối phương, mở miệng nói, nàng, chính là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Ngôn ngữ vừa ra, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết lại. Ta cái mẹ a. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát gãi đầu một cái, một lần này đều thành thật giả Mỹ Hầu Vương. Đều nói đối phương là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Con mẹ nó đều không phải là mặt nạ ra người. Cái này sao có thể phân chia a? Lời đến nơi đây, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Đúng vậy a. Song phương cũng cắn chết đối phương là Liễu Sinh Huyền Nguyệt. Thật là chính Liễu Sinh Huyền Nguyệt đến tột cùng là người nào? Nếu không, lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, hai người các ngươi đánh một chầu. Liễu Sinh Huyền Nguyệt làm sao cũng là đông doanh người. Không có khả năng đem Nga Mi võ nghệ dung hội quán thông, đấu lâu nhất định lộ ra sơ hở. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ, còn đánh một chầu. Mới vừa hủy đi cửa sổ vừa đánh nhau, trong tiệm mình cái bản có muốn hay không? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Nhàn Vân cho Thanh Tâm nhướng mày, đang có ý này. Lời vừa nói ra, hai người dưới chân sinh lực bắn nhanh ra như điện. Thứ hai người thôi động riêng phần mình nội lực, cùng nhau oanh ra một trường. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Đã thấy hai đạo rời núi lấp biển kinh lực phá không mà ra, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Một chiêu này, chính là Nga Mi phái bên trong Bồ Đề Trưởng. Bồ Đề Trưởng chính là Nga Mi một trong những tuyệt học, mỗi một trưởng kinh lực như núi như biển. Tiềm kính xa giới mấy trượng, bá đạo vô biên. Oanh long. Hai trưởng này đối dung chuyển, một tiếng lôi đình nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó một đạo khí lãng giống như là biển gầm tứ tán mà ra. Hướng về bốn phía cuồn cuộn lan ra.